Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 903, đi kinh thành. Nghe Lâm Tiết Giao mà nói, Long Chính Dương sâu sắc cho là đúng. Người nói không sai, chúng ta vẫn là đi sớm một chút người thì tốt hơn. Long Chính Dương nhìn một cái Diệp Trần, nói: Ngươi kêu Diệp Trần đúng không? Ngươi yên tâm, con gái ngươi ta sẽ mang về võ đạo hiệp hội trụ sở chính. Thật tốt đào tạo, cùng thành mới, ngươi khẳng định sẽ cảm kích ta. Cảm kích cái dám? Diệp Trần tức giận mắng liền một câu. Cả người lần nữa vọt tới. Đó là con gái mình, cũng không ai có thể từ bên cạnh mình mang đi. Bành, hai người quả đấm đụng vào nhau, kích thích từng cơn rung động. Đó là kinh khí trực tiếp va chạm kết quả. Diệp Trần hiện tại tựa như cùng một đầu nổi giận sư tử, không ngừng ở Long Chính Dương trên mình đánh tới đánh lui. Vậy quả đấm uy lực, tựa như cùng hiện lên tia lửa như nhau, không ngừng đả kích, nhưng bỏ mặc đánh như thế nào, đều không có thể để cho Long Chính Dương có bất kỳ lùi bước. Diệp Trần quả đấm uy lực nhìn như rất mạnh, nhưng Long Chính Dương cao hơn mình một chút, để cho Diệp Trần cả thân kinh khí đều không địa phương thi triển ra. Vô dụng, người tu vi đang bình thường người bên trong đích xác rất mạnh, nhưng ở chúng ta võ đạo hiệp hội trụ sở chính, như cũ chỉ là bình thường thôi. Long Chính Dương nhìn Diệp Trần, thản nhiên nói, nếu như ngươi không ngại, có thể tới võ đạo hiệp hội trụ sở chính tìm ta. Ta để cho ngươi tiến vào võ đạo hiệp hội trụ sở chính công tác. Đến lúc đó, ngươi là có thể thường xuyên thấy con gái ngươi. Cái gì? Tiến vào võ đạo hiệp hội trụ sở chính? Diệp Trần nghe nói như vậy, hơn nữa khó chịu, ta không muốn vào võ đạo hiệp hội trụ sở chính. Ta chỉ muốn hồi con gái ta. Đó là không thể nào. Chúng ta võ đạo hiệp hội trụ sở chính coi trọng người, cũng không ai có thể chạy trốn. Long Chính Dương khinh thường nói, ta cho ngươi suy tính thời gian, trong nửa tháng, tới trụ sở chính tìm ta, còn có hiệu quả. Nói xong, liền dẫn Lâm Tiết Giao trực tiếp xoay người rời đi. Ba ba, Tiểu Mộng chỉ kịp kêu lên một tiếng. Long Chính Dương lắc người một cái, liền biến mất ở trong tầm mắt. Tiểu Mộng, Diệp Trần nhìn vậy còn sót lại hình bóng, một chút xíu biến mất, cả người liền trợn tròn mắt, đặt mông chồng trên đất, nửa ngày cũng không có tỉnh hồn lại. Không có, Tiểu Mộng bị mang đi. Diệp Trần suy nghĩ một chút trước cái này, cả người tâm tình cũng không tốt, hắn không có biện pháp tiếp nhận một điểm này. Tiểu Mộng bị mang đi, hắn nhưng chuyện gì cũng không làm được, liền con gái mình cũng không bảo vệ được. Nghĩ đến đây một chút, hắn liền bắt đầu tự trách đứng lên. Diệp Trần, chuyện gì xảy ra? Cũng không lâu lắm, Tiết Thanh liền từ cách đó không xa đi tới, sau lưng còn mang Nghiêm Lượng cùng mấy cao thủ. Nàng ở tông môn bên trong liền cảm giác được động tĩnh bên này, vội vàng chạy tới. Chỉ là tốc độ này vẫn không quá phải, không gặp phải chiến đấu. Tiểu Mộng bị mang đi. Diệp Trần thấp giọng nói một câu, là võ đạo hiệp hội tổng bộ người. Nghe nói như vậy, Tiết Thanh nhất thời liền nổi giận. Con bà nó, CMN, đó là lão nương đệ tử, bọn họ lại dám mang đi. Chán sống đi. Tiết Thanh tức giận mắng, đi, chúng ta đi kinh thành, cầm Tiểu Mộng mang về. Không phải là võ đạo hiệp hội trụ sở chính sao? Có gì phải sợ, chúng ta đều đi qua. Tiết Thanh cho tới bây giờ cũng chưa có cầm võ đạo hiệp hội nhìn ở trong mắt. Nàng tu vi, đã đến trên trái đất đỉnh cấp, đơn giản đều là nguyên anh hậu kỳ. Chẳng qua đánh một trận, nàng bên này còn có 3 cái nguyên anh hậu kỳ đâu. Có gì phải sợ, người nọ chỉ là một phó hội trưởng, tu vi vậy sắp đến nguyên anh hậu kỳ. Ở võ đạo hiệp hội trong tổng bộ, khẳng định còn có rất nhiều nguyên anh hậu kỳ. Diệp Trần nghiêm túc nói, chúng ta lực lượng, cũng không nhất định đủ. Nghe nói như vậy, Tiết Thanh sắc mặt cũng có chút khó coi. Nho nhỏ này võ đạo hiệp hội thật có như thế mạnh mẽ? Ta không tin, ta thì đi xông vào một lần. Đó là con gái ngươi, ngươi chẳng lẽ cũng không muốn cứu ra sao? Tiết Thanh hỏi ngược lại nói. Cứu, đương nhiên phải cứu. Diệp Trần nặng nề gật đầu một cái, ta trở về cùng Nguyệt Giao các nàng nói một tiếng. Liền lên đường đi kinh thành. Cũng không ai có thể cầm con gái ta cướp đi. Diệp Trần nghiêm túc nói. Nghe nói như vậy, Tiết Thanh mới yên lòng. Chỉ phải đi kinh thành. Đơn giản chính là đánh một trận. Cũng không phải không được. Nàng Tiết Thanh ở trên trái đất còn không có sợ qua ai. Đứng dậy về đến nhà. Lâm Nguyệt Giao và Lý Phượng còn ở trong phòng khách dọn dẹp. Tựa hồ ở làm sủi cảo. Tiểu Mộng thích ăn nhất sủi cảo. Ta bao điểm, cùng nàng tan học là có thể ăn được. Lâm Nguyệt Giao gặp Diệp Trần trở về. Liền nói một câu, Tiểu Mộng nàng. Diệp Trần nhìn Nguyệt Giao dáng vẻ. Có chút trần chờ có nên nói cho biết hay không nàng. Dẫu sao, Tiểu Mộng bị mang đi. Lâm Nguyệt Giao chỉ sẽ ép người bất kỳ cũng khẩn trương cấp. Tiểu Mộng thế nào à? Lâm Nguyệt Giao ban đầu còn không để ý. Thuận miệng hỏi một câu. Cùng thấy Diệp Trần sắc mặt sau đó. Nhất thời liền sửng sốt một tí. Để tay xuống ở giữa sống. Đi tới. Nghiêm túc hỏi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiết Giao cầm Tiểu Mộng mang đi kinh thành. Ta không ngăn lại. Diệp Trần chậm rãi nói. Cái gì? Mang đi kinh thành. Nghe nói như vậy. Lâm Nguyệt Giao đầu tiên là sửng sốt mấy cái. Ngớ ngẩn thần. Hiển nhiên là không nghĩ tới sẽ có như thế vừa ra. Tiết Giao đây là phải làm gì à? Nàng là điên liền à? Trực tiếp mang đi kinh thành. Đều không nói một tiếng sao? Lý Phượng cũng là sửng sốt. Không nhịn được nói. Các ngươi đừng lo lắng. Ta sẽ đi kinh thành. Cầm Tiểu Mộng mang về. Diệp Trần nghiêm túc nói, cũng không ai có thể cầm con gái ta cướp đi. Ta cùng ngươi cùng đi. Lâm Nguyệt Giao ngẩng đầu lên. Mười phần kiên định nói. Cái này, Diệp Trần có chút do dự. Chuyến này đi kinh thành, là phải đối mặt võ đạo hiệp hội. Nguyệt Giao một người bình thường đi. Quá nguy hiểm, ngươi không cần lo lắng ta. Ta sẽ nghe ngươi mà nói. Chỉ cần có thể đem Tiểu Mộng cho cứu ra. Ta làm cái gì cũng được. Lâm Nguyệt Giao ánh mắt mười phần kiên định. Nghiêm túc nói. Tốt lắm. Chúng ta cùng nhau. Diệp Trần gật đầu một cái. Nguyệt Giao yêu cầu. Để cho hắn không có biện pháp cự tuyệt. Dẫu sao. Nguyệt Giao so người bất kỳ đều cấp Tiểu Mộng an nguy. Nếu làm ra quyết định. Vậy sẽ phải cùng đi. Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao đơn giản thu thập một tí. Liền trực tiếp chạy tới sân bay. Và Tiết Thanh các người cùng nhau. Trực tiếp đi kinh thành đi. Nguyên bản lấy Tiết Thanh tu vi. Ngược lại là có thể mau hơn đến kinh thành. Nhưng có Nguyệt Giao như thế một người bình thường. Cũng chỉ có thể ngồi nguyên thủy nhất giao thông công cụ. Máy bay. Mua xong phiếu. Vào sân bay. Mấy người ngồi chung ở khoang máy bay bên trong. Bắt đầu chờ đợi máy bay cất cánh. Yên tâm. Tiểu Mộng không có việc gì. Chúng ta cùng nhau mang nàng trở về. Ngồi ở khoang máy bay bên trong. Diệp Trần nắm Nguyệt Giao tay. Nghiêm túc nói. Đúng vậy. Còn có chúng ta đây. Một cái võ đạo hiệp hội mà thôi. Không tính là cái gì. Chẳng qua nháo hắn một lần. Cầm Tiểu Mộng cho mang ra ngoài. Tiết Thanh ở một bên khác. Vậy an ủi một câu. Ngươi phải tin tưởng chúng ta thực lực. Nghe đến chỗ này. Lâm Nguyệt Giao tâm tư đúng là ổn định không thiếu. Đúng vậy, có Diệp Trần và Tiết Thanh bọn họ ở đây. Nhất định có thể cầm Tiểu Mộng từ kinh thành mang về. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. https://meteiuyensiu.com/chuyen-tien-doi-gạch-nối-di-gạch-nối-tiao-ng-gạch-nối-sin-gạch-nối-do-gạch-nối-ti-s-i. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.